Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, 429 tại Yêu An Field. Miuo tại mùa giải mới trận đầu 4-0 toàn thắng Hotspur. Kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Sau trận đấu, Andrick đối mặt phỏng vấn cũng chỉ là hời hợt biểu thị thắng được trận đấu này không có gì có thể ngạc nhiên. Cao hứng tuy cao hứng, nhưng đội bóng tâm thái sẽ không bởi vì chiến thắng Hotspur mà có chỗ chập trùng. Truyền lại cho ngoại giới lời ngầm chính là Hotspur thực lực không đủ. Miuo không đáng bởi vì chiến thắng Hotspur mà đắc chí. Mùa giải mới cùng Miuo cũng cỗ đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa MU lại tại Goodison Park bị Everton bức hòa. Tựa hồ bọn hắn còn chưa từ thiện thuẫn hỏng bét biểu hiện bên trong khôi phục lại. Sang năm là giải thi đấu năm. Premier League khai mạc vốn là sớm. Thi đấu trình cũng áp xúc tương đối dày đặc. Andrick không kịp chờ đợi muốn đối mặt 3 ngày sau đối thủ. Bởi vì bọn hắn tiếp theo chiến đối mặt đối thủ là Giang Hà viết xuống truyền thống hào cường. Liverpool, chiến thắng Hotspur sau cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Cách một ngày trở về huấn luyện, Andrick làm việc nhiệt tình tăng vọt. Tại xuất trình trước đó có mặt buổi họp báo lúc một mặt ý cười. Ở đây phóng viên đại khái đều có thể đoán được Andrick tâm tư. Andrick, người tựa hồ rất muốn cùng Liverpool giao thủ. Vì cái gì? Andrick ngồi trên đài khóe môi vểnh lên. Thuận miệng nói rằng, bởi vì Liverpool là một chi tuổi trẻ đội ngũ. Huấn luyện viên chính Hollier cũng là bạn của ta. Ta ngày họp đợi cùng bằng hữu ở bên sân giao thủ. Đây là phần công tác này niềm vui thú một trong. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem Owen, Gerrard, Carragher cái này ba tên cầu thủ biểu hiện. Vì cái gì? Miuo đối bọn hắn cảm thấy hứng thú không? Không rõ nội tình, phóng viên nghiêm túc hỏi lại. Ngồi ở bên cạnh Richard nín cười. Hắn theo dõi đưa tin Miuo nhiều năm. Đã sớm một chút xem thấu Andrick miệng không đối tâm. Andrick thu hồi tiếu dung chững chạc đàng hoàng nói. Đúng vậy. Miuo đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá là tại 4 năm trước. Lúc ấy ta tự mình đến cửa mời bọn hắn gia nhập liên minh Miuo. Bị bọn hắn cự tuyệt. Lúc ấy Liverpool truyền thông liền đưa tin qua. Về sau Liverpool cho Gerrard bọn hắn nghề nghiệp hợp đồng. Từ ngày đó trở đi, Miuo mặc dù chuyển nhượng trên thị trường không có ý định đưa vào bọn hắn, nhưng ta vẫn là duy trì đối với sự chú ý của bọn họ. Muốn nhìn xem nghề nghiệp của bọn hắn tình huống phát triển. Đặt câu hỏi, phóng viên liên tiếp gật đầu tại bản bút ký trên ghi chép Andrick mỗi câu lời nói. Đối với hắn mà nói, có lẽ cảm thấy đó là cái lớn tin tức. Chuyển nhượng thị trường khung thành lại không? Miuo chủ soái công khai tuyên bố chú ý Liverpool ba vị cầu thủ trẻ biểu hiện. Ai dám cam đoan tương lai 20 ngày bên trong sẽ không xuất hiện trọng lượng cấp chuyển nhượng? Mặc dù có trọng lượng cấp chuyển nhượng, vậy cũng chỉ có thể phát sinh ở Owen trên người. Đến mức Gerrard cùng Carragher, liền ngôi sao cầu thủ cũng không tính là không lên đâu. Ở đây có bộ phận phóng viên cúi đầu cười thầm. Bọn hắn cảm thấy vị kia đặt câu hỏi phóng viên bị chơi xỏ. Richard dứt khoát lớn tiếng cười hỏi nói. Andrick, nếu như ngày mai tranh tài là Liverpool làm khách Miuo, người hôm nay sẽ còn hưng phấn như vậy sao? Andrick im ắng lộ ra tiếu dung. Thật lâu mới gật gật đầu nói. Đương nhiên, Liverpool a. Nước Anh truyền thống nhà giàu Liverpool a, ta đương nhiên sẽ hưng phấn. Ai mà tin a, đi qua 2 năm Liverpool tới làm khách trước đó, người hưng phấn qua sao? Rõ rõ cũng là bởi vì ngươi có thể thuận nói đi Liverpool nhìn hài tử. Vì cái gì không thẳng thắn nói ra đâu? Không không không, Richard, ngươi đang chất vấn nghề nghiệp của ta tố dưỡng cùng thái độ làm việc. Lấy việc công làm việc tư, sự tình không có khả năng xảy ra ở trên người ta. Ta cho người biết, ta yêu Anfield. Từ ta làm chủ soái lần thứ nhất bước vào Anfield lúc, ta liền yêu rồi nơi đó. Tòa kia tràn ngập quang vinh cùng lịch sử sân vận động. Không có chủ soái sẽ cự tuyệt đến đó tranh tài. cứ việc sẽ cho người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nhưng đây chính là huấn luyện viên chính hưởng thụ. Không riêng gì Richard, ở đây không ít phóng viên đều cười hướng hắn phát ra tiếng suỵt. Andrej bất đắc dĩ buông buông tay. Cuối cùng nín cười nghiến răng nghiến lợi nói. Tin không tin tùy các ngươi liền. Ngày mai tranh tài sẽ để cho các ngươi ý thức được ta là không phải toàn tình đầu nhập tranh tài. Bên trong, tại Andrej đứng dậy rời đi lúc, Richard cao giọng hô nói. Ngươi cái này lấy cớ cũng quá dối trá. Ngươi suy nghĩ nhiều chút thời gian bồi nhi tử. Cái này cùng ngươi phải chăng coi trọng tranh tài có quan hệ sao? Andrej tăng tốc bước chân tranh thủ thời gian rời sân. Hôm sau, đội bóng xuất chinh Liverpool. Toàn đội máy bay hạ cánh ngồi lên xe buýt liền đi đến Anfield. Trên đường, các cầu thủ có đang nghe âm nhạc, có đang đọc sách, có đang tán gẫu, hoặc là có dứt khoát trông xe ngoài cửa sổ thành thị cảnh đường phố. Andrej trước kia đối với Liverpool tòa thành này thì không có gì đặc thù tình cảm. Nhưng bây giờ đi tới nơi này tòa thành thị tâm tính liền trở nên hơi phát vi diệu. Đây là con của hắn ra đời địa phương. Nghĩ đến hôm nay trên báo chí trắng trợn phủ lên hắn dẫn đội làm khách Liverpool kỳ thực ôm đến xem. Nhi tử tâm tính, ách, Andrej sửng sốt một giây. Ý nghĩ này luôn cảm thấy có chút cổ quái. Lung lay đầu, hắn lo lắng các cầu thủ cũng sẽ vì vậy mà bị phân tán lực chú ý. Tại đến Anfield trước đó, Andrej đứng người lên vỗ vỗ tay. Để xuất chinh các cầu thủ đều nhìn về phía hắn. Nghe âm nhạc lấy xuống tai nghe. Đọc sách khép lại sách vở. Nói chuyện trời đất ngậm miệng lại. Bọn hắn tò mò nhìn về phía Andrej. Không biết rõ lão đại muốn nói gì. Liverpool, ta không muốn cường điệu bọn hắn cường đại cỡ nào. Trên thực tế những này năm. Hoặc là nói từ chúng ta leo lên đỉnh cấp giải đấu sân khấu về sau. Đối mặt Liverpool là một năm không bằng một năm. Có thực lực cầu thủ cũng bởi vì sinh hoạt vấn đề tác phong ảnh hưởng phòng thay quần áo mà bị đội. Bóng bắt đầu thanh tẩy hoặc đầy vào lãnh cung. Có lẽ các ngươi trong lòng đã không đem Liverpool xem như cường địch mà đối đãi. Thậm chí cảm thấy đến bọn hắn khả năng cùng Hotspur đều không có quá lớn phân biệt. Nhưng ta muốn nói là, tại quá khứ mấy năm, Liverpool sân khách chiến tích là chế ước bọn hắn hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến chí mạng. Nhân tố, sân nhà chiến tích lại hết sức ổn định. Có trận đấu mùa giải sân nhà sẽ chỉ thua 2 trận bóng. Có trận đấu mùa giải sân nhà nhiều nhất thua 4 trận bóng. Nói cách khác, bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải, sân nhà cũng liền là thua 3 trận bóng. Premier League 19 chi đội bóng làm khách Anfield. Chỉ có 3 chi hoặc 4 chi đội bóng có thể từ nơi đó mang đi thắng lợi. Chúng ta lại tới đây không phải du lịch ngắm cảnh. Nếu như ngươi có hứng thú, sau trận đấu có thể lưu lại tại đây tòa thành thị một đoạn thời gian. Nhưng đối với tranh tài, chúng ta khẳng định muốn mang theo 3 phần rời đi. Cho nên, cho dù các ngươi cho rằng Liverpool thực lực không đủ, ta cho phép các ngươi khinh thị Liverpool đội viên. Nhưng hy vọng các ngươi coi trọng Anfield tòa này sân bóng. Có thể tại Anfield mang đi thắng lợi. Ta không cho rằng có thể đem ra làm kiêu ngạo vốn liếng. Nhưng tối thiểu có thể làm cho sự thành tựu của chúng ta cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn càng phong. Phú, các cầu thủ nghe xong Andrej lời nói lẫn nhau gật gật đầu. Bọn hắn tới làm khách Liverpool. Tâm tính 10 phần bình tĩnh. Bình tĩnh tuân lệnh bọn hắn chính mình cũng cảm thấy quái dị. Liverpool, đã từng danh chấn châu Âu khai sáng thống trị châu Âu vương triều Liverpool. Vì cái gì đánh rồi Liverpool? Bọn hắn hiện tại nội tâm lại là một bộ không chút rung động phản ứng đâu. Có lẽ, tựa như Andrej nói như vậy. Đi qua mấy năm bọn hắn 5 năm đều đánh rồi Liverpool. Giải đấu bên trong áp chế đối thủ. Cúp thi đấu bên trong gặp nhau cũng là chỉ là bị đào thải qua một lần. Hơn nữa còn là dự bị cầu thủ trẻ xuất chiến bị đào thải. Chân chính giao thủ qua, mấy lần đã đánh bại đối phương. Đáy lòng tự nhiên mà vậy liền mờ nhạt rồi cái kia phần coi trọng cảm giác. Nhưng trận đấu vẫn là muốn đánh rồi. Tâm tính bình thản là chuyện tốt. Có thể chiến ý nếu như hạ xuống. vậy liền là xấu chuyện. Andric hiện tại điều động bọn hắn chiến đấu sĩ khí chính là chuyển di bọn hắn lực chú ý. Nếu như con mắt chỉ nhìn chằm chằm Liverpool bộ kia cầu thủ thành viên tổ chức, cho đối thủ thay đổi Hotspur quần áo chơi bóng, thật sẽ không cảm thấy có quá lớn khác biệt. Cho nên, Andric cần các cầu thủ tận khả năng bởi vì Liverpool lịch sử mà sản sinh cường đại dục vọng. Dùng Liverpool đi qua vinh quang đến kích thích cầu thủ. Anfield, vẫn như cũ là Premier League trên sàn thi đấu sân nhà bầu không khí kinh khủng Anfield. The Red fan hâm mộ to rõ tiếng ca vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này để Ferguson định nghĩa vì nguy hiểm sân vận động. Andric lại tới đây ngược lại không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Có lẽ Liverpool cùng Millwall không phải tử địch nguyên nhân a. Hắn chỉ là hưởng thụ nơi này. Có thể bởi vì fan hâm mộ mà để đội bóng cường đại lên cao một cái cấp bậc đội bóng. Cũng ít khi thấy. Liverpool vừa lúc chính là bên trong một cái. Cùng đối thủ như vậy giao chiến. Andric vui ở tại bên trong. Tại trước khi bắt đầu tranh tài. Andric đứng ở bên sân cùng Gerard Houllier xì xào bàn tán. Không phải Andric đến ân cần thăm hỏi chủ nhân. Mà là chủ nhân chủ động chạy tới cùng hắn giao lưu. Hai người nói chuyện nội dung tập trung ở Millwall đến cùng phải hay không muốn đào Owen. Khi lấy được Andric miệng đầu hứa hẹn đối với Owen đã không hứng thú về sau. Houllier mới tính yên lòng. Đến mức Gerrard cùng Carragher. Nói thật, căn bản không có đánh ra trò đâu. Nhưng nếu là Andric mấy năm trước liền tự thân lên cửa mời qua cầu thủ. Liverpool câu lạc bộ tự nhiên là phá lệ coi trọng. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng. Carragher cùng Gerrard. Đến tột cùng tương lai sẽ trở thành vì sao loại hình ưu tú cầu thủ. Hướng phương hướng nào bồi dưỡng. Trong lòng không chắc, Andric vẫn cho rằng Gerrard sở dĩ chỉ có thể trở thành Liverpool truyền kỳ. Nguyên nhân lớn nhất chính là tại hắn nghề nghiệp kiếp sống sơ đoạn. Hắn chưa từng có một cái rõ ràng trên trận định vị. Andric ưa thích nhân vật hình cầu thủ. Có vừa xem hiểu ngay năng khiếu. Sử dụng bắt đầu có thể phân công hợp lý trật tự rõ ràng. Để đội bóng 11 người ghép hình đạt tới hữu hiệu bổ sung. Tỉ như Makelele là phòng thủ. Pirlo là tổ chức. Nét là tiến công. Giữa trận hệ thống sẽ không lẫn lộn. Mà giống Gerrard dạng này cầu thủ. Định vị rất mơ hồ. Phòng thủ hắn được không? Được. Tổ chức hắn được không? Được. Tiến công hắn được không? Được. Ba loại hắn đều được, nhưng ba loại hắn đều không phải là đỉnh cấp. Để hắn đi đánh rồi phòng thủ, hắn sẽ bị đỉnh cấp tiến công cầu thủ tra đáp. Để hắn đi đánh rồi tổ chức, tiến công điều hành trên lại khó mà đánh xuyên qua đỉnh cấp phòng tuyến. Để hắn đi đánh vào công, nắm chắc cơ hội năng lực tựa hồ lại tạm được. Đặc biệt là dẫn bóng đột phá cái này một hạng khiến cùng là tiến công cầu thủ trước eo hoặc số 9. Nửa nhân vật tuyệt đối cường hãn hơn hắn. Giới túc cầu Âu Châu trong tương lai phát triển xu thế là cho dù cấp cao nhất đội bóng. Đội bóng nhiều nhất cho phép một cầu thủ có thể chỉ có tiến công mà không tham dự phòng thủ. Cái khác cầu thủ bài trừ thủ môn bên ngoài. 9 tên cầu thủ nhất định phải gánh vác lên phòng thủ nhiệm vụ. Nói cách khác, Gerrard dạng này cầu thủ có năng lực phòng ngự là cơ sở. Như vậy tiếp đó. Hắn liền cần tại tiến công bên trong tăng cường năng khiếu kỹ thuật đặc điểm. Tương lai cho Gerrard đánh giá nghe được nhiều nhất là toàn diện họ. Nhưng dạng này toàn diện họ hoàn toàn là đại biểu hắn thực lực tổng hợp rất mạnh. Nhưng tựa hồ lại không thể cùng những cái kia có thành thạo một nghề đỉnh cấp cầu thủ làm chuyên. Hạng đặc điểm đọ sức. Đặc biệt là tại bình thường đội tuyển quốc gia Anh. Xem thỏa thích Gerrard đội tuyển quốc gia kiếp sống. Cơ hồ rất khó tìm ra hắn phát huy đặc biệt xuất sắc nào đó trận đấu. Mà những cái kia có chuyên hạng đặc điểm cầu thủ, cho dù tại thực lực yếu kém đội tuyển quốc gia bên trong, cũng có thể rực rỡ hào quang. Rất đáng tiếc, Gerrard tại Liverpool nghề nghiệp kiếp sống sơ đoạn, tại kỹ thuật năng lực đề cao cùng trên trận vị trí nhân vật cố định nhất thời kỳ mấu chốt, cũng không có gặp được trọng điểm lại chính xác bồi dưỡng tên của hắn sư. Có thể tiến một bước đem hắn dạy dỗ thành hình. khi thì đánh rồi tiền vệ trụ, khi thì đánh rồi giữa trận, khi thì còn đánh rồi trước eo. Hắn khi thì kiến tạo, khi thì vào bóng, toàn trường chạy vội chạy bất tử. Nhưng hắn đến cùng là cái gì nhân vật? Một năm biến một cái dạng, Carragher thì càng bi kịch. Mùa giải mới vẫn là dự bị, Hollier lại đem Carragher định nghĩa vì hậu vệ biên dự bị. Cho nên, tương lai một quãng thời gian không ngắn bên trong, Carragher đều là tại Anfield bị nổ thương tích đầy mình một sơ hở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.